Võ đạo trường sinh bắt đầu từ thuật nội đan. Chương 29, 29, tiến triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát cực quyền cấp 2 chỉ có thể coi là tân thủ mới nhập môn không bao lâu. Muốn đánh ra hiệu quả như vụ nổ này chắc chắn là không được đương nhiên. Vương Thăng cũng không thất vọng lắm. Bát cực quyền cấp 2 đã khiến hắn bước đầu nắm giữ kỹ xảo chiến đấu nhất định. Không tính là tinh thông nhưng cũng khiến hắn lột xác một lần. Không còn là võ giả không có khí huyết chi lực nữa. Tiếp theo chỉ cần chăm chỉ kiên trì luyện tập mỗi ngày, sớm muộn gì cũng có thể đạt được cảnh giới vừa rồi. Sau khi đánh thêm một lượt động tác cơ sở nữa, Vương Thăng ngừng tập bát cực quyền. Tuy bát cực quyền tốt, nhưng cũng không thể tùy ý kéo dài thời gian. Tiếp theo là thời gian để hắn luyện Mai Hoa Bộ. Quyển Mai Hoa Bộ này dùng hình ảnh minh họa cho văn tự, dễ hơn bát cực quyền phải dựa vào ký ức để luyện tập rất nhiều. Vương Thăng có thể dễ dàng bắt tay vào. Sau khi luyện tập, thanh tiến trình Mai Hoa Bộ đúng giờ hiện ra. Mai Hoa Bộ, 1, 1. Hắn cũng đã bước đầu lý giải được Mai Hoa Bộ. Loại bộ pháp có thể lưu truyền ra ngoài như Mai Hoa Bộ này dù sao cũng không phải là bộ pháp cao siêu gì, chỉ thích hợp thao tác trong phạm vi ngắn. Thân pháp thay đổi linh hoạt, nhìn chỉ là một bước nho nhỏ, lại có thể tránh né được đòn tấn công của đối thủ một cách chính xác. Đặc điểm lớn nhất là di chuyển qua lại trong một phạm vi nhất định, giống như bước trên cọc mai hoa, như động mà không động, giúp cho đòn đánh tầm gần có thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Có điều đây cũng là ưu điểm duy nhất của Mai Hoa Bộ. Nhưng Vương Thăng cảm thấy bộ pháp này cực kỳ thích hợp với bát cực quyền. Đòn đánh chính của bát cực quyền là đánh ngắn, vừa mạnh vừa nhanh. Dùng Mai Hoa Bộ và bát cực quyền để tấn công ở cự ly gần quả là ông trời tác hợp. Đây coi như là chó ngáp phải ruồi, nhặt được bảo bối, Mai Hoa Bộ ở mắt võ giả trong thế giới này là một bộ pháp không coi là mạnh, nhưng trong mắt Vương Thăng có thanh tiến trình, bộ pháp này rất có tiềm lực, chia ra 2 tiếng để cầy nó không thiệt chút nào. Đến lúc này, thanh tiến trình của bát cực quyền và Mai Hoa Bộ đều đã cầy ra, chuyện cần làm tiếp theo là ngày ngày luyện tập, tăng cấp bậc của chúng lên. Thế là Vương Thăng khôi phục lịch trình hàng ngày. Ngoại trừ giữ sự giao lưu với người trong thôn ở mức độ cơ bản, hắn toàn tâm toàn ý đắm chìm trong việc cầy thanh tiến trình. Làm chuyện có kế hoạch như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã qua nửa tháng. Nửa tháng này, thanh tiến trình của các kỹ năng lại có sự thay đổi. Cảnh giới, khí sông ổ bệnh, tìm bệnh 46. Võ giả cấp 1, 8 đoạn cầm, mắc, 2, 90. Thuật nội đan, bách nhật trúc cơ, mắc, 1. 98. Trồng dược liệu, mắc, 2, 65. Phân biệt dược liệu, mắc, 3, 25. Bát cực quyền, 6, 33. Mai Hoa Bộ, 6, 13. Khi số lần đột phá của kỹ năng tăng lên, tốc độ tăng thanh tiến trình ngày càng chậm. Hơn nữa chuyện cần làm cũng nhiều lên, cho nên nửa tháng này, ngoại trừ bát cực quyền và Mai Hoa Bộ chưa đột phá giới hạn, không còn kỹ năng nào đột phá nữa cả. Chỉ tăng thanh tiến trình mà thôi. Đương nhiên, có thập toàn đại bổ ở đây, khí huyết chi lực của Vương Thăng tăng lên khá nhiều. Sau khi quan sát bên trong, hắn nhận được thông tin, khí huyết chi lực đã tăng lên bằng ngón cái. Khí huyết chi lực mạnh mẽ như vậy khiến thể chất và sức mạnh của Vương Thăng cũng được tăng lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình huống không dùng khí huyết chi lực, sức mạnh một cánh tay của hắn có lẽ đã đạt được 1.000 cân. Đây là sức mạnh cơ bản nhất. Nếu như phối hợp với kỹ thuật phát kình bát cực quyền cấp 6 và mức độ tăng trưởng của khí huyết chi lực, sức chiến đấu của Vương Thăng đã đạt được trình độ đáng sợ. Chỉ một quyền, hắn đã đánh nát cái cối xay lúc trước hắn dùng để thử sức mạnh. Nếu hỏi làm sao hắn biết được hiệu quả này, thì phải hỏi đống đá vụn còn đang ở trong góc phòng hậu viện. Nhưng đây vẫn không phải là tiến bộ lớn nhất. Kỹ năng tiến bộ lớn nhất thực ra là khí sông ổ bệnh, tìm bệnh. Khí sông ổ bệnh tìm bệnh 46,5. Tiến độ này đại diện cho việc khí huyết chi lực đã thăm dò cơ thể Vương Thăng được 46,5, gần một nửa. Nhanh như vậy là vì liên quan đến khí huyết chi lực được tăng lên và sự tiến bộ của thuật nội đan. Hai kỹ năng này hỗ trợ cho tiến độ của khí sông ổ bệnh. Nửa tháng này, khí huyết chi lực lại xông phá vài ổ bệnh, khai thông vài kinh mạch. Nhưng khí huyết chi lực cũng không thuận buồm xuôi gió, vẫn gặp phải trắc trở. Cách chương